Chương 1: Mãng tước nuốt rồng. Trong nội điện đèn đuốc sáng trưng, vàng son lộng lẫy, khí thế uy nghiêm, trong điện có đèn trường mình thiêu đốt, trong đó thiêu đốt lên một viên đá xanh, lượn lờ khói xanh bay lên, quay quanh trong điện. Đó là thanh đàn thạch, bốc cháy lên sẽ phóng xuất ra dị hương, có ngưng thần tĩnh tâm hiệu quả, chính là lúc tu luyện thiết yếu đồ vật, bất quá vật này giá cả không thấp, có thể làm nhiên liệu chuyển đến sử dụng, đủ để chứng minh nơi đây chủ nhân rất có địa vị. Trong nội điện, một tên thân mang vàng sáng bảo phục nam tử trung niên đứng chắp tay, hắn khuôn mặt kiên nghị, mắt ở giữa có uy nghiêm chi khí, hiển nhiên sống ở vị trí cao lâu năm, mà sau người, ẩn có khí tức bốc lên, giống như viêm giống như lôi, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Chỉ là nếu là nhìn về phía nó cánh tay phải, lại là phát hiện trống rỗng, đúng là một cái tay cụt. Bên cạnh hắn, còn có một vị cung trang mỹ phụ, nàng thân thể mềm mại tinh tế, dung mạo ung dung mà mỹ lệ, bất quá nó gương mặt, lại là lộ ra hết sức tái nhợt cùng suy yếu. Mà lúc này đôi nam nữ địa vị hiển nhiên không thấp này, đều là trên mặt lấy một tia khẩn trương nhìn qua phía trước, chỉ thấy trong đó trên giường, có một tên ước chừng 1314 tuổi thiếu niên ngồi xếp bằng, thiếu niên thân thể hơi có vẻ đơn bạc, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt thuộc về người thiếu niên vốn hẳn nên chiều khí phồn thịnh kia, lại là quanh quẩn lấy một cỗ huyết khí. Cỗ huyết khí quỷ dị kia, tại dưới làn da của hắn toán loạn, trong lúc mơ hồ, phảng phất có được oán độc long khiếu âm thanh truyền ra. Mà nương theo lấy đạo long khiếu kia, thiếu niên trên trán gân xanh run run, thân thể run rẩy không ngừng lấy, khuôn mặt trở nên dữ tợn, tựa hồ là tiếp nhận khó mà ngôn ngữ thống khổ. Tại thiếu niên bên người, một tên lão giả tóc trắng cầm trong tay một mặt gương đồng, trên gương đồng có ánh sáng nhu hòa phát ra, chiếu rọi tại trên thân thể thiếu niên, mà tại quang mang kia chiếu rọi xuống, thiếu niên trên khuôn mặt quỷ dị huyết khí thì là bắt đầu thời gian dần trôi qua bình phục. Huyết khí đang kéo dài thời gian một nén nhang về sau, cuối cùng là đều thối lui, cuối cùng rút về thiếu niên trong lòng bàn tay. Lão giả tóc trắng nhìn thấy một màn này, lập tức như chút được gánh nặng thở dài một hơi, sau đó xoay người lại, đối với một bên khẩn trương chờ đợi nam tử trung niên cùng cung trang mỹ phụ không người nói, chúc mừng vương thượng, vương hậu, 3 năm này một đạo đại khảm, điện hạ cuối cùng là chịu đựng nổi, tiếp xuống 3 năm, nên đều không có gì đáng ngại. Nam tử trung niên cùng cung trang mỹ phụ nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, nắm chắc quả đấm đều là thời gian dần trôi qua bông ra. Tân sư, bây giờ Nguyên Nhi đã là 13, bình thường tuổi tác này thiếu niên, đều đã tám mạch thành hình, có thể bắt đầu tu luyện, vậy Nguyên Nhi thân mang vàng sáng bảo phục nam tử uy nghiêm, mong đợi nhìn qua trước mắt lão giả tóc trắng, hỏi. Nghe được vấn đề này, lão giả tóc trắng thần sắc lập tức cảm đạm một chu tờ, hắn khẽ lắc đầu, nói, vương thượng, lần này lão phu vẫn không có phát hiện điện hạ thể nội tám mạch nam tử uy nghiêm. Nghe vậy, ánh mắt đồng dạng là ảm đạm xuống. Ở trong thiên địa này, tu hành chi đạo, bắt đầu tại nhân thể, trong thân thể có được vô số kinh mạch, mà trong đó trọng yếu nhất, chính là tám đại mạch, mà ngoại trừ một ít tình huống đặc thù, người bình thường, thể nội tám mạch muốn tại tháng 12 năm 13 tuổi tả hữu lúc, mới có thể thời gian dần trôi qua thành hình, mà lúc này đây, liền cần đem tám mạch này tìm ra, chỉ có tìm được tám mạch này, mới có thể bắt đầu tu luyện, thôn nạp thiên địa nguyên lực, đả thông tám mạch. Đây chính là khai mạch cảnh, hết thể tu luyện bắt đầu. Mà người tu luyện bởi vì phun ra nuốt vào thiên địa bản nguyên chi lực, thuế biến tự thân, cho nên cũng được xưng là nguyên sư. Tần sư nhìn đến nam tử trung niên trên khuôn mặt tạm đạm, cũng là có chút không đành lòng, than nhẹ một tiếng, nói, điện hạ vốn là thánh long chi mệnh, khi kinh diễm tại thế, khinh thường thường khung, sao ngờ tới lại gặp kiếp nạn này. Nam tử trung niên song trưởng nắm chặt, một bên cung trang mỹ phụ cũng là hốc mắt hồng nhuận phân phớt, sau đó che miệng ho kịch liệt 2 tiếng. Vương hậu bảo trọng thân thể, ngay lúc trước tổn thất đại lượng tinh huyết lấy tẩm bổ điện hạ, không vừa ý tự khuấy động. Thần sư thấy thế, vội vàng lên tiếng nói. Cung trang mỹ phụ lại là khoát tay áo, mắt lộ buồn bã sắc nhìn qua thiếu niên xếp bằng ở trên giường kia, nói, Nguyên Nhi thể nội chi độc, 3 năm buộc phát một lần so một lần lợi hại, muốn trừ tận gốc, chỉ có dựa vào chính hắn, nhưng hôm nay hắn tám mạch không hiện, 3 năm đằng sau, lại nên như thế nào. Tần sư trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, 3 năm đằng sau, ngoại lực áp chế sẽ mất đi hiệu lực, nếu vẫn như vậy, chỉ sợ điện hạ, tính mệnh đáng lo. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức một mảnh trầm mặc, nam tử trung niên song trưởng nắm chặt, thân thể run nhẹ nhẹ, mà cùng trang mỹ phụ, càng là che miệng phát ra trầm thấp tiếng khóc. Nói như vậy tuổi thọ của ta chỉ còn lại có 3 năm rồi. Trong trầm mặc, chợt có một đạo thanh âm hơi có vẻ non nớt, nhưng lại bình tĩnh, đột nhiên vang lên. Đại điện 3 người nghe vậy, tất cả giật mình, vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy trên giường thiếu niên chẳng biết lúc nào mở mắt, đang nhìn bọn hắn. 3 người hai mặt nhìn nhau một chút, hiển nhiên đều không có nghĩ đến thiếu niên thức tỉnh đến nhanh như vậy, phải biết trước kia, hắn nhưng là muốn mê man 2-3 ngày mới có thể chậm tới. Nguyên Nhi được xưng là Nguyên Nhi thiếu niên, tên là Chu Nguyên, mà trước mắt nam tử trung niên cùng mỹ phụ, chính là cái này Đại Chu Vương Triều Vương Thượng cùng Vương Hậu, Chu Kình, Tần Ngọc. Chu Nguyên mím môi một cái, non nớt gương mặt có vẻ hơi tái nhợt, có lẽ là bởi vì từ nhỏ thân thể đơn bạc, hắn chỉ có thể nhiều đọc sách nguyên nhân, nhìn qua có chút thư quyền khí, hắn trầm mặc một lát, chậm rãi xuề bàn tay ra. Chỉ thấy ở tại nơi lòng bàn tay, đúng là có một đoàn ám trầm huyết sắc, đạo huyết sắc kia tựa như là lạc ấn đến huyết nhục chỗ sâu nhất, nó từ từ ngọ ngoại, nhìn qua phảng phất một đầu dương nanh múa vướt huyết long đồng dạng, nghĩ nghĩ lại, tựa hồ có nồng đậm đoán tăng chi khí, từ trong đó phát ra, khiến cho người không rét mà run. Phụ vương, mẫu hậu lần này, các ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết, trên người ta, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. A Chu Nguyên nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay đồ vật giống như một đầu nho nhỏ huyết long này, răng không nhịn được cắn chặt đứng lên, chính là cái vật này, để hắn cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết rô nở dê như thống khổ. Mỗi qua 3 năm, vật này liền bắt đầu tắc quái, tựa như là muốn đem hắn toàn thân huyết nhục tư nở dê tờ cờ nuốt chửng lấy đồng dạng, mang đến vô biên thống khổ. Nghe được Chu Nguyên lời nói, Chu Kình cùng Tần Ngọc sắc mặt đều là trở nên không có bao nhiêu huyết sắc, đặc biệt là cái trước, nắm đấm nắm chặt, trên mặt hiện lên nồng đậm hối hận cùng tự trách chi sắc. Trầm mặc kéo dài nửa ngày, không khí đều có chút ngưng kết, Chu Kình rốt cục hít một hơi thật sâu, thanh âm khàn giọng mà nói, đây là Hoán Long độc. Hoán Long độc? Chu Nguyên chau mày, không rõ ràng cho lắm. Chu Kình bàn tay có chút run rẩy sờ lấy Chu Nguyên đầu, nói, những việc này, bây giờ ngươi cũng hẳn là biết, Nguyên Nhi, ngươi biết không, ngươi là ta Chu gia Thánh Long. Chu Nguyên không nhịn được cười khổ một tiếng, có thảm như vậy Thánh Long sao ngay cả thể nội tám mạch cũng không tìm tới. Chu Kình ngồi tại Chu Nguyên bên cạnh, thanh âm trầm thấp nói, Nguyên Nhi, bây giờ chúng ta Đại Chu Vương Triều, tại trên thương mang đại lục vô tận này, có lẽ chỉ có thể coi là làm lệnh góc tiểu quốc, nhưng ngươi lại là không biết, 15 năm trước, chúng ta Đại Chu lại là nguy nga đại quốc, chư quốc triều bái, uy chấn tứ phương. Chu Nguyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện một chút vẻ kinh ngạc, trên thương mang đại lục này, vương triều đế quốc đông đảo, mà bọn hắn Đại Chu Vương Triều ở trong đó cũng không tính quá mức thu hút, không nghĩ tới dị vãng còn có địa vị như vậy. Ngươi có biết cái kia đại võ vương triều Chu Kình đang nói tới cái tên này thời điểm, từng chữ nói ra, phảng phất là khắc cốt minh tâm. Đại võ vương triều? Chu Nguyên nhẹ gật đầu, đại võ vương triều chính là trong thương mang đại lục này đỉnh tiêm cấp bậc vương triều, quốc vận cường thịnh, nguyên sư vô số, so với bọn hắn Đại Chu, có thể nói là cự nhân cùng người lùn. Chu Kình con mắt, lại là vào lúc này một chút xíu màu đỏ bừng đứng lên, trong mắt lộ ra thật sâu cừu hận, vậy ngươi có thế lại biết, tại 15 năm trước, bây giờ đại võ hoàng thất, lại chỉ là chúng ta Đại Chu Vương Triều thần thuộc. Chu Nguyên trong mắt rốt cục xuất hiện một tia chấn kinh, bây giờ cái kia đại võ hoàng thất, vợ ơ y ma đã từng là bọn hắn Đại Chu thần thuộc bọn hắn Đại Chu 15 năm trước. Lại là mạnh mẽ như vậy, vậy tại sao lại biến thành dạng này? Chu Nguyên không nhịn được hỏi. Tại ta Đại Chu thành lập trong mấy trăm năm, võ gia một mực đi theo chúng ta Chu gia tứ phương chinh chiến, trung thành tuyệt đối, về sau chúng ta Đại Chu lập quốc, niệm kỳ công cực khổ, càng là phong võ gia là thế tập võ vương, hưởng thụ vô biên quyền lợi, mà võ gia cu nở dê tại trăm năm ở giữa, thủ hộ Đại Chu biên cảnh, trấn nhiếp tứ phương. Chu Kình thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt tơ máu vào lúc này leo lên đi ra, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, 15 năm trước, võ gia bỗng nhiên phát động phản loạn, tới lúc này, chúng ta Chu thị hoàng tộc mới phát hiện, trải qua những năm này giấu tài, võ gia kia đã có được sức mạnh cực kỳ mạnh, mà lại trong vương triều rất nhiều phong vương, đều là bị nó kéo khe tở ngắn ngủi không đến một năm, chúng ta Chu thị tan tác, một đường hướng nam chạy trốn, trốn hướng chúng ta Chu thị phát tích tổ. Địa, cũng chính là bây giờ chúng ta Đại Chu phỉ hệ nờ đi a vư cờ na y ta không biết võ gia tại sao lại làm phản. Bọn hắn tại chúng ta Đại Chu được hưởng địa vị, không kém chút nào hoàng tộc. Thẳng đến về sau, mật thám từ võ gia đạt được một chu tờ tình báo, đó là một câu lưu truyền tại võ gia nội bộ mấy trăm năm tiên đoán. Chu Nguyên liền giật mình. Chu Kình cắn hàm răng, từng chữ mà nói, mãng tước nuốt rồng, đại võ đương hưng mãng tước nuốt rồng, đại võ đương hưng. Chu Nguyên nhẹ nhàng niệm một lần, lại là không rõ ý nghĩa, nói, đây là ý gì? Chu Kình con mắt vào lúc này trở nên đỏ ngầu, hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt vô cùng bi thương. Lúc trước ta cũng không biết cuối cùng là có ý tứ gì, thẳng đến ngày đó chúng ta Đại Chu tan tác, ta xuất lĩnh lấy Đại Chu tàn quân, không ngừng rút lui, võ gia theo đuổi không bỏ, thẳng đến truy kích. Đến chúng ta dưới chân tòa này Đại Chu thành, nhưng võ gia lại là vây mà không công, phảng phất tại chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Chu Nguyên cảm giác được một cỗ bất an. Chu Kình nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trên mặt hiện ra một cỗ như khóc mà không phải khóc chi sắc, loại tuyệt vọng cùng phẫn nộ kia, làm cho Chu Nguyên tâm đều là đang run rẩy. Bọn hắn đang chờ đợi ngươi xuất sinh. Chu Kình câu nói này, làm cho Chu Nguyên trong lòng kịch chấn, một mặt trở tay không kịp. Tại bên kia, mẫu thân của Chu Nguyên, Tần Ngọc đã là che miệng, phát ra kiềm chế đến cực hạn tiếng khóc. Ngươi biết ngươi ra đời thời điểm là thế nào sao? Chu Kình nhìn qua Chu Nguyên, ánh mắt đỏ như máu mà nói, Nguyên Nhi, ngươi ra đời một khắc này, thiên hữu dị tượng, tử khí bốc hơi, có long khí cuốn thân, long ngâm dung thiên địa, chính là thánh long khí tượng. Ngươi trời sinh tám mạch tự khai, vừa mới xuất sinh, đã bước qua khai mạch cảnh, thẳng tới dưỡng khí. Đây là trong truyền thuyết thánh long khí vận, ước vạn không một, tương lai có thế nhập đại cảnh giới, cùng thiên địa đồng quang, nhật nguyệt đồng thọ. Ngươi là ta Chu gia trước nay chưa có thánh long. Chu Kình ngự khí vô cùng kích động, toàn thân kịch liệt run rẩy. Khi Chu Nguyên lúc sinh ra đời, có thể tưởng tượng hắn là bực nào kích động, trời không vong Chu gia, tại thời khắc nguy nan này, làm cho bọn hắn Chu gia nên đón thánh long sinh ra. Chu Nguyên cũng là mở to hai mắt, hiển nhiên là không cách nào tưởng tượng, tại hắn lúc mới sinh ra, vậy mà lại có như thế dị tượng. Vậy tại sao bàn tay hắn hơi có chút run rẩy vớt ve thân thể của mình, nếu hắn là trời sinh tám mạch tự khai mà nói, vậy vì sao bây giờ lại là thể nội ngay cả tám mạch đều là tìm không thấy? Chu Kình âm thanh kích động đột nhiên ngừng lại, trong mắt của hắn quan mang, phảng phất là tại lúc này tan hết, chỉ có nồng đậm bi ai chi sắc, thần sắc hắn hôi bại mà nói, bởi vì ngay tại ngươi ra đời một khắc này, ngoài thành võ vương vợ, cũng là sinh hạ một nam một nữ, bé trai thân quấn dao mãng chi khí, bé gái đầu có linh tức chi khí, cũng là thân có khí vận mà theo chúng ta lấy được tình báo, cái kia võ vương vợ, hoài thai đã là trọn vẹn 3 năm, nhưng thủy chung chưa sinh, lại là tại hôm nay, đột nhiên sinh hạ dĩ vãng ta còn chẳng biết tại sao, khi đó lại là rốt cuộc minh bạch tới, nghe đồn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm người, có thế lẫn nhau phệ khí vận, nguyên lai, võ gia kia chủ tính nhiều năm, cách làm, cũng không phải là đơn giản mưu ta đại chu, mà là mưu ta chu gia chi. Long Chu Nguyên há to miệng, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân sông lên đỉnh đầu. Đây là một cái âm mưu trong thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình, cái này hiển nhiên là một cái ấp ủ trăm năm, đồng thời nhằm vào lấy bo nở hà nở Chu Thị, thậm chí đặc biệt nhằm vào lấy hắn một cái đại âm mưu. Vì đây, bọn hắn thậm chí dùng sức thủ đoạn, để cái kia võ vương vợ 3 năm không sinh, chính là đang chờ hắn. Chu Kình nhẹ gật đầu, thanh âm khàn giọng mà nói, đích thật là một cái âm mưu, võ gia tại ta đại chu ẩn nhẫn mấy trăm năm, vì ta đại chu nam chinh bắc chiến, tận thủ tín nhiệm, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Bọn hắn trăm năm ẩn nhẫn, cũng là vì ngươi mà đến ngày đó, võ vương vào thành, lấy ức vạn đại chu con dân làm uy hiếp, muốn tại ta cùng ngươi mẫu hậu trước mặt, đoạt ngươi thánh. Long khí vận nói đến chỗ này, Chu Kình trong mắt thậm chí là có huyết lệ chảy ra tới. Tại bên kia, Tần Sư cũng là sắc mặt bi thống, thanh âm hắn trầm thấp nói, ngày đó, vương thượng vì bảo hộ điện hạ, cùng võ vương chiến tại đại chu sơn, lại là không địch lại, bị nó chặt đứt một tay. Nếu không phải cái kia võ vương sợ những người khác hủy điện hạ thánh long khí vận đồng quy vu tận, chỉ sợ ngay cả vương thượng đều được chiến tử nó tay. Mà vì thuận lợi đoạt được điện hạ khí vận, võ vương lập tổ thề, trong vòng trăm năm đại võ không đặt chân đại chu nửa bước. Năm đó một màn đáng sợ kia lại lần nữa từ chỗ sâu trong óc bừng lên, một bên Tần Ngọc cũng chịu không nổi nữa cảm xúc, quỳ xuống trước Chu Nguyên trước người, đem hắn ôm chặt lấy, khóc giống lên, tiếng khóc tê tâm liệt phế. Nguyên Nhi, con đáng thương của ta mẫu hậu có lỗi với ngươi, ngày đó tàn khốc ký ức lại lần nữa bị đấm máu xé mở, nàng rõ ràng nhớ kỹ, vừa mới ra đời Chu Nguyên bị xem như trận nhãn đặt võ vương châu bố trí trên tế đàn, mà tại trong tế đàn còn có cái kia võ vương vừa mới ra đời một đôi nhi nữ, chỉ bất quá một cái là bị đoạt, hai cái là tại khí vận tức đoạt, giống như huyết nhục tức đoạt, loại đau khổ này khó có thể tưởng tượng. Mà thời điểm đó Tần Ngọc vừa mới có con niềm vui, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình hài nhi tại trong tế đàn lạnh buốt kia, thừa nhận vô biên thống khổ, đem thanh âm non nớt đều khóc đến khàn giọng đứng lên. Loại tuyệt vọng cùng vô lực kia, cơ hồ là làm cho thời điểm đó nàng thảm chút đã hôn mê. Phốc phốc. Mà bởi vì tâm tình khuấy động, Tần Ngọc gương mặt trong nháy mắt tái nhợt, một ngụm máu tươi không nhịn được phun tới, nhuộm đỏ Chu Nguyên tóc. Mẫu hậu ngươi thế nào? Chu Nguyên kinh hãi, vội vàng giúp Tần Ngọc bôi đi vết máu ở khóe miệng. Một bên Tần Sư đi nhanh lên đi lên. Lòng bàn tay tản ra nhu hòa chi khí, từ Tần Ngọc đỉnh đầu quán chú mà tiến, trợ giúp nàng ổn định thể nội khí huyết. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Tần Ngọc, sau đó đối với Chu Nguyên thở dài nói, điện hạ, ngươi cu nở dê chớ trách vương thượng cùng vương hậu không thể bảo vệ tốt ngươi, vương thượng năm đó dùng hết thảy, suýt nữa chiến tử. Mà vương hậu càng là tại lúc trước ngươi bị tước đoạt khí vận về sau, đem tự thân tinh huyết rót vào trong cơ thể của ngươi, đằng sau mỗi năm vì ngươi truyền máu, như vậy điện hạ mới có thể sống đến hôm nay. Bất quá vương hậu cũng vì này bỏ ra cái giá cực lớn, nàng mỗi truyền máu một lần, đều sẽ giảm thọ 3 năm, trong 12 năm, nàng đã giảm thọ 36 năm, nguyên khí đại thương, bây giờ đã là chỉ có không đến 10 năm tuổi thọ. Cái gì ngươi nói cái gì? Chu Nguyên nghe đến lời này, lập tức như bị sét đánh, trong mắt tơ máu điên cuồng leo lên đi ra. Lúc trước cho dù là nghe thấy tự thân khí vận bị đoạt, hắn cũng không từng có mãnh liệt như thế tâm tình chập chờn. Dù sao những sự tình này phát sinh ở hắn tuổi nhỏ không ký sự lúc, bởi vậy đối với cái gọi là thánh long khí vận kia cũng không có quá mức mãnh liệt lòng cảm mến, cho dù bị thiết kế tức đoạt, cũng chỉ là cảm thấy có chút chấn kinh. Võ gia thiết kế hắn trăm năm, trong lòng của hắn tuy có gợn sóng, nhưng lại có thể ngăn chặn, nhưng bọn hắn đem yêu thương mẹ của hắn bức đến thọ nguyên khô kiệt, lại là làm cho Chu Nguyên trong lòng lần thứ nhất có được không cách nào ngăn chặn sát ý. Cho nên, lúc này nghe được tần sư câu nói này lúc, Chu Nguyên rốt cuộc bảo trì không được cảm xúc, huyết dịch khắp người đều đang điên cuồng đối với đầu óc dũng mãnh lao tới, làm cho khuôn mặt của hắn trở nên đỏ như máu, thanh tú non nớt khuôn mặt, đúng là có vẻ hơi dữ tợn. Võ gia, các ngươi làm sao dám bức hại ta mẫu hậu, thật đáng chết. Chu Nguyên toàn thân run rẩy, ánh mắt đỏ như máu, một cỗ ngập trời rô nở dê như tức giận cùng sát ý tự tâm đầu dâng lên. Chu Kình đem Tần Ngọc ôm lấy, để nàng tựa ở trên giường ngọc, lúc này tóc của hắn phảng phất đều là vào lúc này tái nhợt một chút, uy nghiêm khí thế không còn sót lại chút gì, hắn ngự khí đờ đẫn nói, giữa thiên địa có khí vận nói chuyện, võ gia nội tình đơn bạc, muốn lập quốc, kéo dài hậu đại, chấn nhiếp tứ phương, vậy thì nhất định phải cờ ơn ở đầy đủ khí vận trèo trống, mà ngươi thánh long khí vận chính là tốt nhất đồ vật. Võ vương đoạt ngươi khí vận, ban cho con hắn cùng nữ, từ đó đại võ có long phượng tương hộ, quốc vận cường thịnh, đại võ vương triều hưng thịnh, tất cả đều là bởi vì chiếm ngươi khí vận. Mà ngươi người mang thánh long khí vận bị mãng tước chi mệnh kia cưỡng ép cướp đoạt, tự nhiên là sinh ra mãnh liệt oán hận chi khí, cái kia võ vương cố ý đem oán hận chi khí này phong ngươi thể nội, từ đó tạo thành oán long độc. Nó nuốt tinh huyết của ngươi không ngừng lớn mạnh, thẳng đến một ngày nào đó thành thục bộc phát, liền sẽ đưa ngươi sinh cơ triệt để thôn tính tiêu diệt. Đồng thời ngươi thánh long căn bị phá, trời sinh tám mạch biến mất, cho đến hôm nay, tám mạch cũng không từng lại hiển lộ. Con đứa nở dê tu ha nhở gian nan. Chu Kình thanh âm thê lương, trong đó lộ ra vô biên vô lực, khó có thể tưởng tượng, ngày đó đối bọn hắn Chu thị mà nói, là một loại cỡ nào tuyệt vọng. Ngày đó, ngoài thành mãng tức khu nở dê vang lên, hào quang vạn trượng, dựa thế thuế biến. Ngày đó, nội thành thánh long gào thét, hóa thành khói xanh, lượn lờ mà tán. Đây là mãng tước nuốt rồng.